Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nguy cơ đang tiềm ẩn. Thiếu gia, còn chưa đi gần, mấy người liền vội vã tới đón. Nhẹ gật đầu, Triệu Thần giới thiệu một tiếng. Đây là Thẩm Triết thiếu gia, còn không chào hỏi, gặp qua Thẩm thiếu, đám người đồng loạt khom người. Đi đem chúng ta trong tiệm tốt nhất giáp ra lấy tới cho Thẩm thiếu gia xem qua. Triệu Thần vung tay lên. Đúng. Mấy người vội vã rời đi. Một lát sau, mang đến một thân đen kịt nội giáp. Hồi bẩm thiếu gia, Thẩm thiếu, đây là thuần khiết gia tê giáp. Sau khi mặc vào, có thể tiếp nhận luyện thể tứ trọng cường giả toàn lực công kích mà không bị thương. Thẩm Triết đưa tay sờ một chút, trước mắt nội giáp, quả nhiên mềm mại mà cứng cỏi. Đồ tốt, mặc cái này lên lớp, vạn nhất trả lời sai, lão sư động thủ, liền sẽ không thương quá lợi hại. Khó trách, lão sư có đôi khi ra tay ác như vậy, nhiều như vậy học sinh mỗi ngày đều có thổ huyết, chính là không chết người. Nguyên lai còn có loại chuyện ẩn ở bên trong này. Đoán chừng đều mặc nội giáp, máu cũng có thể là giả. Bao nhiêu tiền? Ngươi vì ta làm lợi hại như vậy dược dịch, ta đều không có cho ngươi tiền đâu. Một bộ nội giáp mà thôi, không tính là gì. Triệu Thần cười nói, đa tạ. Gặp hắn khách khí, Thẩm Triết cũng liền không tại chối từ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã không sợ lão sư phổ thông thể phạt, điệu thấp lý do hay là không biểu hiện ra cho thỏa đáng, thứ này cũng đã thành tốt nhất tấm mộc. Triệu Thần lại khiến người ta lấy ra mấy thứ đồ. Thẩm Triết biết là tại báo đáp chính mình dược dịch tình cảm, cũng không cự tuyệt, thu sạch xuống dưới, lúc này mới mỉm cười. Nhìn lại, có lời gì? Nói thẳng đi, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, không cần che giấu, đối phương cố ý mời chính mình tới. Lại cho nhiều đồ như vậy, khẳng định không chỉ là tặng đồ. Cái này, hơi đỏ mặt, Triệu Thần lúng túng nói, là phụ thân ta muốn gặp ngươi. Triệu gia chủ, Thẩm Triết nhíu mày, sáng sớm hôm qua không mới thấy qua sao? Lại nói, bằng vào thân phận của đối phương, trực tiếp mời chính mình đi Triệu gia, chẳng phải xong, làm gì giả tá mua sắm chiến giáp danh nghĩa tới. Thần bí như vậy, mời tới bên này. Triệu Thần phía trước dẫn đường, trong lòng nghi hoặc, Thẩm Triết theo sau lưng, đi vào cách đó không xa gian phòng, đẩy ra hai cánh cửa, tiến vào một cái phòng tối. Triệu gia chủ quả nhiên ngồi ở bên trong, phòng tối này giấu ở thương trường tận cùng bên trong nhất, mười phần bí ẩn, không phải có người dẫn đường, cho dù đi vào trước mặt, đều chưa hẳn có thể tìm tới. Triệu gia chủ, Thẩm Triết ôm quyền, Triệu Phàm mỉm cười, mời ngồi, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Triệu Thần lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại có Thẩm Triết cùng Triệu Phàm hai người. Không biết Triệu gia chủ tốn công tốn sức, tìm ta chuyện gì? Biết đối phương muốn đối phó chính mình, khẳng định đã sớm xuất thủ. Thẩm Triết cũng không có gì lo lắng, nhíu nhíu mày nghi ngờ nhìn qua. Ta nhi tử ngu xuẩn kia, nếu có Thẩm thiếu một nửa năng lực, cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy trước mắt vị này, chỉ có 17, 18 tuổi thiếu niên, đối mặt chính mình, chẳng những không có hoảng hốt, còn chủ động đặt câu hỏi. Triệu Phàm thở dài một tiếng, cùng là học cha, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Hắn đứa con trai này, ngoại trừ biết ăn, biết ngủ, cái gì đều không được. Ngược lại vị này, vô luận tâm tính hay là mặt khác, thấy thế nào đều viễn siêu người đồng lứa. Biết đối phương khẳng định còn có lời nói, Thẩm Triết cũng không trả lời. Chờ một chút, quả nhiên thấy trước mắt vị này Triệu gia chủ đứng dậy, khom người đến cùng, trước đó là ta lỗ mãng, mong rằng Thẩm thiếu thứ lỗi. Triệu gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Triết sững sờ, không có trả lời hắn. Triệu Phàm ngược lại nhìn qua, xin hỏi một câu, Thẩm thiếu trước đó cho tiểu nhi luyện thể dược dịch, thật là ngươi tự tay luyện chế? Thẩm Triết gật đầu, trước đó đã nói, giờ phút này cũng không có gì không dám thừa nhận, vấn đề nằm ở chỗ phía trên này. Cười khổ một tiếng, Triệu Phàm giải thích nói, nếu như không có xuất hiện luyện thể bát trọng, Thẩm thiếu có thể luyện chế ra để cho người ta nhẹ nhõm tấn cấp luyện thể lục trọng đỉnh phong dược dịch. Không có quá nhiều người chú ý, dù sao, không thành thuật pháp sư, chân võ sư, luyện thể chỉ là tiểu đạo, mà có hỗn nguyên cảnh, luyện thể tấn cấp tiên thiên khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Lúc này, một loại có thể để người mau theo tấn cấp dược dịch, sẽ khiến bao lớn oanh động. Cái này, Thẩm Triết thân thể cứng đờ, trước đó luyện thể chỉ là tiểu đạo, không ai chú ý, hiện tại được coi trọng, chính mình có thể luyện chế dược dịch tin tức, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, điểm ấy lại không hề có cảm giác, không hổ là nhất gia chi chủ, so với chính mình học cha này, suy tính càng thêm sâu xa, cũng khó trách, kiếp trước thời điểm, chỉ là cái học sinh cấp 3, cứ việc ngay lúc đó thế giới, tin tức phát đạt, tự thân lại không trải qua bất luận cái gì ngăn trở. Trong lúc đó, không ý thức được điểm ấy, cũng rất bình thường. Sau khi hết khiếp sợ, Thẩm Triết thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, Triệu gia chủ như là đã nhìn ra cái này, lại lặng lẽ tìm ta, không biết mục đích như thế nào, lại hoặc là đã có đối sách, không phải không tin đối phương. Dược dịch này nếu có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng, vị này Triệu gia chủ đã biết được, khó tránh khỏi sẽ có ý khác. Thẩm thiếu yên tâm, tại hạ đối với dược dịch cũng không lòng mơ ước. Triệu Phàm lần nữa khom người nói, ta sáng sớm hôm qua bái phỏng ngươi, Triệu thần một đêm đột phá luyện thể lục trọng sự tình trong học viện hầu như đều truyền khắp, không cách nào sửa đổi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vãn. Sớm biết cùng ngày liền tuôn ra luyện thể bát trọng, đánh chết cũng không đi cảm kích, tương đương đem trước mắt vị này trợ giúp con của hắn ân nhân đỡ đến trên lửa than thiêu nướng cứu vãn. Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, đúng vậy a, tin tức đã truyền ra ngoài, không cách nào sửa đổi. Vâng, ta đêm qua liền đã phái người đi thông chi Lưu gia cùng Vương gia, để bọn hắn không cần thiết lộ ra dược dịch công hiệu, đồng thời để cho người ta gieo rắc tin tức, nói các ngươi bốn người sở dĩ học tập không giỏi, cũng không phải là không cố gắng, mà là tốn hao nhiều thời gian hơn đi luyện thể. Triệu Phàm nói như vậy trải qua, Thẩm Triết trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, nói, chúng ta bốn người trên luyện thể đột phá, cũng không phải là một lần là xong, mà là làm từng bước, dược dịch công hiệu bị thấp xuống. Không tệ, Triệu Phàm gật đầu, luyện thể luôn luôn không bị coi trọng, ai luyện, không có luyện, trước đó tất cả mọi người không thèm để ý, phương pháp này, có lẽ có thể giấu giếm được nhất thời. Thẩm Triết gật đầu, luyện thể được coi trọng, coi như tin tức này là giả, khẳng định cũng có người truy tra, chỉ cần tìm dây leo sở dưa, sớm muộn cũng sẽ cùng trong giấy như hỏa diễm, rốt cuộc không gói được. Lại nói, đây là thế giới của học bá, từng cái thông minh tuyệt đỉnh, muốn lừa gạt, nào có dễ dàng như vậy, trừ phi Triệu Phàm gia chủ muốn nói lại thôi. Thẩm Triết nhìn qua, ngươi có đầy đủ thực lực, hoặc là thiên phú lớn đến người khác không dám ngấp nghé. Triệu Phàm gia chủ nói, có thể làm cho người bình thường trong vòng một đêm liền tăng lên tới luyện thể lục trọng dược dịch, tứ phẩm trở lên dược tề sư, cơ hồ người người cũng có thể làm đi ra, nhưng lại không ai dám hướng loại cường giả cấp bậc này yêu cầu. Thẩm Triết chấn động, đúng vậy a, vì sao mỗi ngày tra một chút tiểu quốc gia có hay không vũ khí hạt nhân mà không đi thăm dò nước Mỹ, Nga? Bởi vì không cần tra cũng biết, bọn hắn là thật có. Tất cả mọi người minh bạch, tứ phẩm trở lên dược tề sư khẳng định có thể luyện chế ra loại cấp bậc này dược dịch. Có thể, có người dám hướng bọn hắn yêu cầu sao? Không dám, vô luận là ở đâu, thực lực đều đại biểu hết thảy. Cho nên, tăng thực lực lên, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Một khi thành chân chính thuật pháp sư, hoặc là cấp bậc cao hơn dược tề sư, cho dù có người muốn tìm phiền phức, cũng tất nhiên muốn ước lượng một chút xem ra, gọi xét đánh bên ngoài, còn muốn mua cái lớn một chút nồi. Cảm tạ Triệu gia chủ trợ giúp, Thẩm Triết khom người đến cùng, làm học cha, hay là quá đơn thuần, may mắn trước mắt vị này, sớm phát hiện, không phải vậy, chắc là phải bị vô số người vòng vây, làm không cẩn thận, sẽ còn xuất hiện nguy hiểm. Thẩm thiếu khách khí, ngươi cùng Khuyển Tử là bạn tốt, càng là không tiếc tốn hao tâm huyết giúp hắn luyện dược. Tại hạ vô cùng cảm kích, đây đều là hẳn là. Triệu gia chủ mỉm cười, huống chi, trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra kinh người như vậy dược dịch. Về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta vậy cũng là đặt cửa hạ tiền đặt cược. Giúp đối phương, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương là Thẩm gia thiếu gia. Một khi bức hiếp, tất nhiên nghênh đón Thẩm gia lửa giận, cũng không phải Triệu gia có thể tiếp nhận. Thứ hai, đối phương cùng nhi tử là bạn tốt, mà lại tiềm lực to lớn, cùng trở mặt chẳng được gì, không bằng giao tốt, sau này trợ giúp lớn hơn, có thể trở thành nhất gia chi chủ, nhất phẩm chân võ sư. Trước kia tất nhiên cũng là học bá, là được là mất, khẳng định đã sớm tính toán rõ rõ ràng ràng. Chuyện này xem như ta thiếu Triệu gia chủ một cái ân tình. Về sau Triệu thần có việc, chỉ cần có năng lực, tuyệt sẽ không chối từ. Minh bạch ý nghĩ của đối phương, Thẩm Triết ôm quyền, mặc kệ trước mắt vị này Triệu gia chủ đến cùng nói có đúng không là thật. Trước mắt với hắn mà nói, làm chuyện tốt, có Thẩm thiếu câu nói này, ta an tâm. Triệu Phàm nhẹ nhàng thở ra, ta nhai nhai cầu phiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.